One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 656, chương 317, Lưu Quang Sao Băng. Hình ảnh: Đại thần quan thân ảnh lóe lên, cả người lại lần nữa ngưng tụ vô số tinh quang, lại lần nữa xuất hiện ở Hakuen sau lưng. Đồng thời thân ảnh lóe lên, cả người tốc độ rất nhanh hướng lấy phía trước kích đu qua. Long hóa tia sáng, vị đại thần quan đôi mắt lóe lên một cái, lập tức trực tiếp phun ra hai đoàn sáng chói bạch sắc quang mang, bay thẳng Hakuen mà đi. Chỉ thấy cái này hai đạo bạch sắc quang mang nhìn giống như là hai đầu chân long bình thường. Phun ra tới trong nháy mắt liền không ngừng gào thét, gầm thét, thậm chí so Super Saiyan nhìn còn càng thêm dọa người. Giống, rồng thiêng gầm thét, đồng thời mở ra miệng to như chậu máu, quơ long chảo trực tiếp nhào về phía Hakuen. Hakuen thân thể bên trong không ngừng phun ra ánh sáng màu đỏ, cả người nhìn mười phần hoảng sợ. Hắn hiện tại đã tăng lên tới gấp 10 lần giới vương quyền trạng thái, bởi vậy cả người nhìn liền như là chiến thần. Tại đối mặt long hóa tia sáng thời điểm, liền nhìn thấy Hakuen một quyền bỗng nhiên biểu đánh ra ngoài, tốc độ 10 phần tấn mãnh. Chỉ là thời gian trong nháy mắt, một quyền này cũng đã đánh vào vị trí lão đại. Phanh, ầm vang một tiếng, một đầu rồng thiêng đã bị Hakuen cho làm vỡ nát. Cùng lúc đó khác, một tia sáng đã trực tiếp trùng kích tại Hakuen bụng dưới vị trí, mang theo Hakuen vọt thẳng bay ra ngoài. Hakuen chấn động mạnh một cái, giống như là dừng nhanh trực tiếp tại nguyên chỗ sinh sinh ngưng lại. Lập tức tay phải hắn bỗng nhiên phát lực, trong hư không vũ trụ lập tức liền phun trào ra vô số chân khí, đồng thời điên cuồng hướng lấy Hakuen bên này tàn phá bừa bãi mà đến. Phanh, đang cuộn trào khí kình phía dưới, chỉ thấy trước mặt rồng thiêng cũng trực tiếp bị cắt chém trở thành vỡ nát. Nhìn mười phần hoảng sợ, đại thần quan đôi mắt lưu chuyển, mảy may không buồn không vui. Sau một khắc, cả người hắn đã lại lần nữa hướng phía Hakuen xung kích tới. Cùng lúc đó, Hakuen cũng không chút lưu tình trùng điệp chấn động, hai bóng người trực tiếp đan vào với nhau. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong hư không vũ trụ cũng đều có thể nhìn thấy vô tận hư ảnh đang lóe lên. Xuất, phanh, phanh, hai người ở giữa chiến đấu nhìn mười phần kịch liệt, hư không cũng đều không ngừng bị xé rách ra vết rách. Chỉ là Hakuen không biết là hắn cùng đại thần quan chiến đấu bản hoàn tất rơi vào Zeno trong mắt. Zeno trong cung điện, Zeno chính cười hì hì ngồi tại vương tọa bên trên. Tại hắn ngay phía trước không trung đang xuất hiện một mặt năng lượng màn sáng. Hakuen cùng đại thần quan chiến đấu tràng cảnh liền tại màn sáng bên trong hoàn toàn hiện ra. Hì hì, thật sự chính là có ý tứ chứ. Chấm ngoặc kép, Zeno hì hì cười một tiếng, nhìn lại là như cũ không có chút nào áp lực. Đối với Zeno tới nói, bản thân hắn đã sống đã nhiều năm như vậy, cho nên đối với rất nhiều chuyện cũng không phải như vậy quan tâm. Nói đến, ta còn hy vọng ngươi có thể thắng được trận đấu này đâu. Chấm ngoặc kép, Zeno nhìn xem màn sáng bên trong Hakuen hì hì cười một tiếng. Đột nhiên nụ cười của hắn như là tuyết gặp tan dương, một điểm dấu hiệu đều không có, cứ như vậy tiêu tán. Thay vào đó thì là một mặt chướng nhưng. Zeno hoàn toàn chính xác rất cảm khái. Sống lâu như vậy, thật sự chính là nhàm chán đâu. Chấm ngoặc kép, Zeno tiếp tục nói. Phanh, bên này Hakuen cùng đại thần quan bỗng nhiên một cái chấn động. Sau đó hai người cũng bay thân dịch ra, phát động lên vô số chân khí khí lãng. Có thể nhìn thấy Hakuen trên thân đều đã hiện đầy vết thương, thậm chí bắp chân vị trí đều bị trừ đi một khối lớn huyết nhục. Đại thần quan thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, cho dù là tại gấp 10 lần giới vương quyền dưới, Hakuen đều như cũ có chút khó mà chống cự. Bất quá khó đối phó về khó đối phó, Hakuen vẫn là không có tùy tiện trực tiếp sử dụng ra gấp 20 lần giới vương quyền. Đây là hắn áp đáy hòm chiêu thức, đương nhiên sẽ không liền dễ dàng như vậy sử dụng ra. Với lại Hakuen không cảm thấy mình đối phó bất quá đại thần quan, chỉ bất quá thụ điểm thương thế thôi, không đáng để lo. Hakuen cả người trực tiếp xẹt qua một đạo tàn ảnh bay vút đi, mang theo vô số trùng kích chi lực, siêu bộc phát đợt, oanh, chỉ nghe được âm vang một tiếng, hết thảy trước mặt đều phảng phất trực tiếp nổ tung lên. Thiên thần chi hôn, đại thần quan bỗng nhiên há miệng, sau một khắc từ trong miệng của hắn trực tiếp phun ra một đạo cự đại cột sáng màu trắng. Cột sáng nhìn 10 phần khổng lồ, nhìn từ đằng xa thậm chí giống là một thanh khổng lồ sắc bén lưỡi dao. Xoạt xoạt, cột sáng sau đó một khắc trực tiếp quét trúng Hakuen, đồng thời cùng Hakuen chỗ giới động đi ra siêu bộc phát đợt không ngừng mà trùng kích cùng một chỗ. Phát ra càng thêm kịch liệt tiếng nổ mạnh, để cho người ta động dung cùng hoảng sợ. Hakuen dịch ra thiên thần chi hôn công kích, sau đó cả người bỗng nhiên một cái lượn vòng, tay phải mở ra bỗng nhiên một chưởng nặng nề mà hướng lên trước mặt đại thần quan đập đánh tới. Phanh, hai tướng va chạm phía dưới, thiên địa phảng phất đều đi theo đang run rẩy. Ầm ầm, vô số bạo tạc năng lượng loạn lưu tại cả cái không gian bên trong không ngừng mà tàn phá bừa bãi. Lấy đại thần nhìn về phía Hakuen trong đôi mắt đã lóe lên một tia ngoài ý muốn. Hắn đã hồi lâu không có chiến đấu qua, mà Hakuen rất hiển nhiên là hắn từng ấy năm tới nay như vậy chỗ gặp qua đối thủ mạnh mẽ nhất. Cái này khiến đại thần quan nguyên bản bình tĩnh nội tâm không khỏi đi theo lên một tia gợn sóng. Thiên địa vì đó chấn động, hai người không khỏi lại lần nữa nhanh chóng một cái xuyên qua. Thần thánh nghịch lân, mặt trời trái cây, oanh, lúc này chỉ thấy Hakuen bỗng nhiên một cái ngoắc, trong lúc nhất thời chỉ thấy một cái màu vàng mặt trời cùng một cái màu trắng nóng rực quang cầu. Trực tiếp nhanh chóng hình thành, đồng thời hướng phía đại thần quan phương hướng nặng nề mà rơi đập tới. Hai cái quang cầu nhiệt độ phi thường cao, thậm chí ngay cả hư không đều không thể thừa nhận ở lực lượng của bọn hắn. Lấy mà trực tiếp chấn động ra đến, sóng nhiệt cuồn cuộn, xâm nhập hết thảy, mà tại đối mặt Hakuen oanh kích, đại thần quan như cũ lộ ra 10 phần lạnh nhạt, lưu quang sao băng, ầm ầm, nương theo lấy đại thần quan cả người trực tiếp bỗng nhiên lấp lóe. Tại trong lúc phất tay hư giống như là sinh ra biến hóa cực lớn. Đúng, biến thành màn đêm, mà tại trong màn đêm, đột nhiên xuất hiện vô số tinh quang, những này tinh quang phun trào tốc độ thật nhanh, trực tiếp phô thiên cái địa hướng phía Hakuen cùng nhiệt quang cầu hung hăng oanh kích tới. Tinh quang sáng chói, lóng lánh hết thảy, nhưng mà những này tinh quang bên trong cũng đều ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Cho tới đang thúc dục động bộc phát thời điểm còn có thể nhìn thấy thiên địa đều đi theo đang run. Dậy, oanh. Oanh, những này tinh quang điên cuồng rơi đập xuống thời điểm liền cùng nóng rực quang cầu nhóm khuấy. Động ở cùng nhau, đồng thời tại đột nhiên ở giữa sinh ra kịch liệt nổ lớn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.